Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, Tả Linh thành thị. Lâm Phi Phàm mang theo Miêu Tiểu Lệ rời đi. Bọn hắn muốn đi tìm chuyện này phe thứ ba. Cũng chính là đến bây giờ y nguyên còn không hề lộ diện Tả Linh nhóm. Tả Linh nhóm đều đã ẩn giấu đi. Ở cái này nguy hiểm ngoại vực bên trong. Hoặc là trở nên mạnh mẽ. Hoặc là cũng chỉ có thể giỏi về ẩn giấu. Bất quá nương tựa theo bầy não tinh thần cảm giác. Lâm Phi Phàm quả quyết tìm được một nhánh đi săn tiểu đội. Chi tiểu đội này từ 10 cái tả linh cấu thành. Chúng nó thông qua hợp tác phương thức săn giết một cái ngoại vực sinh vật. Đồng thời đem kéo về đến bọn hắn cứ điểm tòa không hiểu to lớn sinh vật xương cốt bảo vệ. Thành thị, con sinh vật này nhìn qua hết sức cổ quái. Có mấy cây số dài. Bên trong cực kỳ bằng phẳng, chung quanh dọc theo lít nhà lít nhít xương cốt trên không trung tụ hợp lại cùng nhau. Hình thành chiếc lồng một dạng kết cấu. Thành thị nhìn hết sức nguyên thủy, thậm chí không có bao nhiêu kiến trúc. Tả linh nhóm thành đoàn đứng nơi đó, cũng bất động. Đây là tả linh sinh hoạt phương thức, coi như không có nhiệm vụ thời điểm. Chúng nó liền sẽ tiến vào trạng thái ngủ, dùng mức độ lớn nhất tiết kiệm tài nguyên. Mà nếu có nhiệm vụ, chúng nó liền sẽ bị hiện lên phê tỉnh lại. Nhưng mà, nhường Lâm Phi Phàm không có thể hiểu được chính là, tả linh nhóm đi săn mục đích là cái gì? Hiển nhiên, chúng nó cũng không ăn. Chúng nó cũng không có tiêu hóa khí quan. Mắt thấy đám thợ săn đem con mồi kéo vào một cái trong kiến trúc. Lâm Phi Phàm quyết định đi tìm tòi hư thực. Người chờ ta ở đây. Ta đi xem một chút. Lâm Phi Phàm nói, có gì đáng xem, trực tiếp diệt liền tốt, ngược lại ngươi không phải cũng là đến báo thù. Miêu Tiểu Lệ nói, không được, nơi này bí mật quá nhiều, ta là một cái đầy lòng hiếu kỳ người, ta tuyệt đối không thể để cho những bí mật này theo ta không coi vào đâu chạy đi. Lâm Phi Phàm nói, đi, vậy chúng ta cùng đi. Nói xong. Miêu Tiểu Lệ hóa thành một con mèo trắng chui vào Lâm Phi Phàm xương ngực bên trong. Lúc này Lâm Phi Phàm vẫn là tà linh hình dáng. Tốt, chúng ta đi. Lâm Phi Phàm đem bầy não nhét vào tư nhân không gian. Thẳng đến phương xa bộ lạc mà đi. Để chứng minh chính mình là vô hại. Lâm Phi Phàm chuẩn bị rất nhiều lời từ. Nhưng mà, hắn phát hiện, đó căn bản không dùng được. Chung quanh những cái kia tà linh đối với hắn hoàn toàn làm như không thấy. Thật giống như hắn nguyên bản là nơi này thành viên. Thậm chí có tà linh đụng vào hắn cũng vẻn vẹn chỉ là đi ra mà thôi. Này tính là gì? Xem thường ta sao? Lâm Phi Phàm cười. Khẳng định không phải. Này cũng không phải Đông Bắc. Chắc chắn sẽ không bởi vì vấn đề mặt mũi mà xuất hiện hỗn loạn. Sẽ phát sinh loại sự tình này nguyên nhân duy nhất. Khẳng định liền là này chút tà linh nguyên bản cứ như vậy. Nơi này nhìn qua hoàn toàn không giống như là muốn chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy ngàn vạn tà linh thật chỉnh tề đứng ở nơi đó. Tựa như là nhân thể xương cốt mô hình nhà máy nhà kho một dạng. Nếu như tại đây bên trong vụng trộm tới bên trên một pháo, hiệu quả khẳng định đặc biệt đã nghiền. Miêu Tiểu Lệ nói. Sau đó chúng ta liền thành công tỉnh lại hết thảy tà linh. Lâm Phi Phàm nói. Cái kia không vừa vặn. Để cho chúng ta đại sát tứ phương. Miêu Tiểu Lệ còn không có quên đây. Tạm biệt. Đại sát tứ phương chuyện này ngươi trước để một bên. Chờ ta điều tra rõ ràng nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì lại nói. Nơi này kiến trúc không? Nhiều. Vừa mới đem con mồi đưa vào đi xem như một cái. Đó là một cái phong bế xương cốt kết cấu. Chỉ có một cái cửa ra vào. Lâm Phi Phàm lòng mang thấp thỏm đi tới. Toàn thân hào quang lấp lóe dáng vẻ khiến cho hắn hết sức đáng chú ý. Nhưng mà tà linh cũng không có mắt. Đi tới cửa. Vừa muốn đi vào. Một cái tà linh từ bên trong đi tới. Đúng là bên trong một cái thợ săn. Khoảng cách gần có khả năng thấy cái kia thợ săn trên người có hai cái đao đeo. Một dài một ngắn, đều là xương cốt, nghiêng cắm ở ngực của hắn xương bên trong. Lâm Phi Phàm vừa nghĩ tới muốn nói chút gì đó. Kết quả cái kia thợ săn trực tiếp tránh về một bên. lách đi qua, đối Lâm Phi Phàm làm như không thấy, bị không để ý tới tốt, bị không để ý tới quá tốt rồi. Cảm giác này thật giống như mở ẩn thân treo một dạng. Hạng gì kích thích, đi vào cái kia xương cốt kiến trúc, bên trong là một nửa hình tròn kết cấu. Tại trung ương nhất có một cái ao nước, vừa mới săn bắt được người con mồi lúc này liền bị ném ở trong ao. Xa xa là có thể nghe được một chút răng rắc thanh âm. Lâm Phi Phàm đi qua xem xét. Trong ao, một chút thật nhỏ giáp trùng đang ở ăn cái kia dữ tợn quái vật. Này chút giáp trùng nuốt vào đồ ăn, đem chuyển hóa làm linh khí. Linh khí theo dưới sàn nhà lan tràn, chuyển vận đến chung quanh các nơi. Tăng cường cái kia to lớn sinh vật xương cốt, hiệp trợ bọn hắn ngăn cản ngoại vực hỗn độn loạn lưu xâm nhập. Theo kiến trúc này bên trong đi ra, Lâm Phi Phàm lại dẫn Miêu Tiểu Lệ đi vào mấy cái khác biệt công trình kiến trúc bên trong. Mà bên trong kết cấu đều là giống nhau. Những cái kia toàn bộ đều là vi cốt cách cung cấp năng lượng trang bị. Chỉ thế thôi, ở cái này to lớn sinh vật xương cốt cái che chở phía dưới. Tà Linh nhóm chỉ làm chuyện này. Sinh tồn, ngoại trừ đi săn bên ngoài. Tất cả Tà Linh đều ở vào ngủ đông bên trong. Không có cái gọi là sinh sôi. Cũng không có bất kỳ cái gì trao đổi. Chúng nó tựa như là máy móc một dạng. Đi săn, nghỉ ngơi, vòng đi vòng lại. Chúng nó nhìn qua căn bản không rảnh bận tâm mặt khác. Này hoàn toàn không cần lo lắng a. Theo lão mụ Mạch Nguyệt cùng những người truy kích kia biểu hiện xem ra. Bọn hắn tuyệt đối không phải là như thế hòa bình chủng tộc. Là nguyên nhân gì đưa đến? Tà Linh trồng chất tích 10 điểm tập trung. Dù sao cự thú thể nội không gian có hạn. Tà Linh nhóm cũng chỉ có thể thật chặt kề cùng một chỗ. Rất khó theo trong bọn hắn tìm tới cái gì có ích sơ hở. Lâm Phi Phàm ngược lại hướng cái này cự thú tìm kiếm vấn đề đáp án. Này cự thú trong cơ thể có cực kỳ rộng lớn không gian. Đại bộ phận không gian bị Tà Linh lấp đầy. Lâm Phi Phàm thẳng đến cự thú đầu mà đi. Cùng thân thể to lớn so sánh. Cái kia chiều dài chỉ có không đến 300 mét đầu đối lập cũng rất nhỏ. Lâm Phi Phàm theo cự thú hốc mắt bay vào đi. Hốc mắt phần sau có nối thẳng đại não chỗ trống. Vô luận ngươi là tin hay không? Đại bộ phận động vật con mắt kỳ thật đều là đại não một bộ phận. Cho nên người con mắt trực tiếp xuyên thấu xương sọ cùng đại não nối liền cùng một chỗ. Nhưng mà, đầu này cự thú trong hốc mắt vậy mà cũng có dạng này một cái trống rỗng. Chẳng lẽ nó cũng là như thế? Lâm Phi Phàm theo cái kia trong lỗ hổng tiến vào cự thú xoang đầu bên trong. Tại đây bên trong, Lâm Phi Phàm rốt cục gặp được một cái không giống bình thường sinh vật. Đó là một cái phì phì, cồng kềnh, lơ lửng giữa không trung, dùng mấy cái thần kinh xem như xúc tu. Não, cảm ứng được Lâm Phi Phàm xuất hiện, cái kia đầu óc chấn động không khí phát ra âm thanh. A, rốt cuộc đã đến. Các ngươi này chút rách dưới bộ xương liền không thể hơi hành động tốc độ cao một chút sao? Để cho ta nói các ngươi chút gì đó tốt. Được rồi, nói các ngươi cái gì các ngươi cũng nghe không hiểu. Dù sao các ngươi không có đầu óc. Ha ha ha ha, vừa nói, cái kia to mọng não chuyển tới. Nó có chỉ có một con mắt. Độc nhãn thấy Lâm Phi Phàm trong nháy mắt lập tức chuyển hướng một bên. Ông trời ơi! Người từ chỗ nào đem chính mình làm khổ thành như thế sáng lên dáng vẻ. Các ngươi đi chọc chớp lóe thú rồi. Bị chúng nó dùng chớp lóe nhuộm màu đánh dấu rồi. Được rồi, hỏi các ngươi cũng là hỏi không? Các ngươi có hạn hệ thần kinh căn bản không chứa được phức tạp như vậy trí nhớ. Nhanh, lần này các ngươi lấy được cái gì thú vị con mồi? Nhanh hiến cho ta, đừng lề mà lề mề. Đây là cái gì? Mao Nhung Nhung. A, vẫn là rất khả ái nha. Ha ha, tính ngươi giật mình. Ai, ta nói với các ngươi những lời này có làm được cái gì a? Các ngươi bất quá đều là một đám đồ đần mà thôi. Nếu như không phải chủ nhân để cho ta tại đây bên trong nhìn xem các ngươi, ta mới sẽ không ngồi xổm ở cái này xuẩn phát nổ địa phương. Nói đến đây, cái kia to mọng não vừa nhấc xúc giác, nói, tới đi,